toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm WeChat, hội tuổi già không nơi nương tựa. Cái băng hạ thù, các người đừng có cản tôi. Thần toán môn cát phong cơ, muốn nhảy lầu, không ngăn cản. Cái băng hạ thù, tôi muốn đi đánh phó hội một trận. Cái băng hạ thù, ra cát thần côn, ông còn là người sao? Đường môn đường phi linh, phái võ đang trương do. Xảy ra chuyện gì? Phái võ đang trương do. Không phải phó hội đã rời khỏi cái băng các cậu sao? Thần toán môn cát phong cơ, sao trương do còn chưa rời khỏi nhóm vậy? Nhíu mày, JPG, phái võ đang trương do. Cái băng hạ thù, phó hội gia nhập tiểu long nhân. Thần toán môn cát phong cơ, đờ, cái băng hạ thù, còn đi theo tiểu long nhân đến gây chuyện với phái côn luân. Tức chết tôi, đường môn đường phi linh, really, thần toán môn cát phong cơ. Phái côn luân Hà Điếu Yên, lão Hà, nhóm bạn thân của ngài triệu hồi, nhanh chóng hiện thân. Cái băng hạ thù, ảnh chụp, cái băng hạ thù, đây là tinh hàng gửi. Tức chết tôi rồi, Côn Luân phái Hà Điếu Yên. Côn Luân phái Hà Điếu Yên. Đúng vậy, phó hội đại biểu Thanh Long bang tới khiêu chiến phái Côn Luân. Phái võ đang trương do. Phó tiểu sư điệt quá không có đạo đức rồi. Thần toán môn cát phong cơ, hành động này của cậu ta là sao? Tôi nhớ là cậu ta nói ở võ lâm không có tiền đồ nên mới rời bang. Sao quay đầu lại gia nhập tiểu long nhân rồi? Cái băng hạ thù, tôi cũng hỏi nó như vậy. Cái băng hạ thù, tên chó chết kia nói bán lẩu cay không kiếm được tiền. Tiểu long nhân cho nó phí gia nhập. Thần toán môn cát phong cơ, đường môn đường phi linh, phái võ đang trương do. Thích nhạc, Côn Luân phái Hà Điếu Yên. Thần toán môn cát phong cơ, tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta không kiếm được truyền nhân là bởi vì võ lâm suy thoái. Thần toán môn cát phong cơ, hóa ra là bởi vì nghèo. Thần toán môn cát phong cơ, trong mỉm cười lộ ra mỏi mệt. JPG, cái băng hạ thù, là phó hội quá bành trướng hay là cái băng tôi không dùng được đà cẩu bổng? Tôi muốn đi đánh nát cái đầu chó của nó. Thần toán môn cát phong cơ, lúc cậu đi thì nhớ hỏi xem tiểu long nhân còn nhận người hay không. Thần toán môn cát phong cơ, nhất phái chi chủ giống tôi nếu như gia nhập thì có thể được bao nhiêu? Cái băng hạ thù, cái băng hạ thù, hiện tại tôi không muốn đánh phó hội, tôi muốn đánh ông. Trong nhóm một mảnh hỗn loạn, đề tài rẽ sang một hướng khác, rốt cuộc có người nhớ tới chuyện quan trọng. Đường môn đường phi linh. Đúng rồi, kết quả khiêu chiến thế nào? Cái băng hạ thù, đường môn đường phi linh. Không phải nói phó hội đại biểu Thanh Long bang đến khiêu chiến phái Côn Luân sao? Kết quả thế nào? Thần toán môn cát phong cơ. Đúng nha, Côn Luân phái Hà Điếu Yên xuất hiện đi lão Hà. Please nói cho chúng tôi biết kết quả. Cái băng hạ thù, còn phải hỏi sao? Nếu như ngay cả phó hội mà Điếu Yên cũng đánh không lại, phái Côn Luân cũng không cần tìm truyền nhân nữa. Trực tiếp giải tán tại chỗ đi. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, quy định trưởng môn không thể xuất chiến. Cái băng hạ thù, cái gì, tên chó chết kia đê tiện như vậy. Cái này cũng có thể nghĩ ra. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, nhưng miễn cưỡng cũng coi như phái Côn Luân thắng. Cái băng hạ thù, sao có thể. Cái băng hạ thù, lão Hà đừng cậy mạnh. Trước khi nhị đồ đệ của cậu từ bỏ trò chơi, phái Côn Luân trừ bỏ cậu ra, không người nào có thể đánh bại phó hội. Cái băng hạ thù, cái băng cũng không cần tìm truyền nhân, trực tiếp tại chỗ giải tán được. Thần toán môn cát phong cơ, lão Hạ à, ông nói chuyện cần kiềm chế lại, cẩn thận cái băng tàn trong tay ông đó. Cái băng hạ thù, ông câm miệng, đấm đầu, gít. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, không phải đệ tử Côn Luân, là khách mời đại diện phái ra ứng chiến. Cái băng hạ thù, thần toán môn cát phong cơ, phái võ đang trương do, đường môn đường phi linh. Thích nhạc, Hà Điếu Yên nói ngắn gọn những gì đã xảy ra trong trận luận võ với mọi người. Nhóm chat im lặng một lúc lâu, không biết qua bao lâu, vẫn là người hay làm nhảm nhất trong hội là Cát Phong Cơ lên tiếng trước. Thần toán môn Cát Phong Cơ, cái bang hạ thù, ông có muốn giải tán cái bang ngay tại chỗ không? Cái bang hạ thù, cái bang hạ thù, tôi đã mua vé tàu hỏa đến nhà ông. Ông cẩn thận đấy. Côn Luân phái Hà Điếu Yên cũng không phải là võ công cái bang không lợi hại, mà là Nhiếp Thiên Thu. Hà Điếu Yên đánh một nửa, lại không biết nên hình dung như thế nào. Đường môn Đường Phi Linh rất lợi hại, Côn Luân phái Hà Điếu Yên có thể nói như vậy. Phái võ đang Trương Do, sư thừa của cậu ta là ai? Vì sao chưa từng có nghe nói qua nhân vật này? Thần toán môn Cát Phong Cơ, chưa nghe nói qua, không phải phái võ đang mấy người không có mạng không có tivi sao? Thần toán môn Cát Phong Cơ, tiểu vương tử hot search, Weibo của tôi đều chặn những từ khóa liên quan đến cậu ta. Đỡ phiền, phái võ đang Trương Do, có tivi, chỉ là chưa từng thấy cậu ta. Thần toán môn Cát Phong Cơ, mấy người thường xem chương trình gì đó. Phái võ đang Trương Do, bản tin thời sự, kịch Hoàng Hôn Đỏ, kênh Pháp Luật, còn có kênh Làm Giàu. Rất nhiều. Thần toán môn Cát Phong Cơ, Côn Luân phái Hà Điếu Yên, tôi vẫn chưa giao thủ cùng cậu ta. Nhìn không ra sư thừa, cũng không hỏi ra được. Cái bang hạ thù, thế mà lại còn có cao thủ chúng ta chưa từng nghe qua. Quá thần kỳ. Thần toán môn Cát Phong Cơ, hả, cậu ta không có môn phái sao? Thần toán môn Cát Phong Cơ, Côn Luân phái Hà Điếu Yên, ông có WeChat của cậu ta không? Đẩy cho tôi, đẩy cho tôi. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, cậu định. Thần toán môn Cát Phong Cơ, một cao thủ không có môn phái dựa vào cô đơn lẻ loi đến mức nào chứ? Thần toán môn chúng tôi đoàn kết hữu ái, là một đại gia đình tràn ngập ấm áp. Đúng là nơi trốn phù hợp nhất cho những cao thủ đơn độc này. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, đường môn Đường Phi Linh, không phải Weibo của ông đều chặn những từ khóa liên quan đến cậu ta sao? Thần toán môn Cát Phong Cơ, suỵt, bí mật, Côn Luân phái Hà Điếu Yên, tôi đã hỏi cậu ta rồi, cậu ta không có hứng thú gia nhập môn phái. Nhớ đến những lời nói này, trong lòng Hà Điếu Yên không khỏi chua xót. Vì để cho mọi người có thể chia sẻ nỗi chua xót cùng mình, hắn đem nguyên văn lời nói của Nhiếp Thiên Thu chuyển lại cho mấy người trong hội. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, cậu ta nói sức ảnh hưởng của trưởng môn một phái còn không lớn bằng cậu ta. Kiếm tiền không nhiều bằng cậu ta. Nếu như cậu ta muốn thu nhận đồ đệ sẽ có ngàn vạn fan xếp hàng chờ chọn. Mọi người, thần toán môn Cát Phong Cơ, mẹ nó, tôi muốn lên mạng hắc. Cậu ta, hắc, hắt nước bẩn, bôi đen, công kích, bôi xấu, tung tin đồn sai sự thật để dìm người bị hắc. Cái bang hạ thù, cậu thanh niên này, cậu đã thành công khiến cho tôi chú ý, cười tà mị. JPG, những người khác, còn Nhiếp Thiên Thu, cuối cùng cậu cũng kết thúc hành trình ở phái Côn Luân trở về. Sau khi xuống máy bay thì gặp luôn Bùi Thanh đến đón ở lối đi VIP. Bùi Thanh nhào qua xách hành lý cho cậu. Thiên Thu đại đại, sao ngài lại không về cùng tổ chương trình? Hại anh phải đẩy rớt hành trình hôm nay. Nhiếp Thiên Thu một bên thuần thục mà lấy kính râm cùng khẩu trang ra bắt đầu đeo lên mặt. Một bên nói, giao lưu với fan. Bùi Thanh, fan ở trong thôn. Nhiếp Thiên Thu, làm sao? Coi thường sức tiêu phí ở nông thôn sao? Bùi Thanh, không dám không dám. Nhiếp Thiên Thu cũng lười giải thích tình huống kỹ càng tỉ mỉ cho hắn. Chỉ hỏi, kế tiếp an bài là thế nào? Bùi Thanh không có lập tức thông báo hành trình, mà là trầm mặc một chút. Anh có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu muốn nói cho cậu. Nhiếp Thiên Thu sờ cằm. Đến khi nào thì em mới được chỉ nghe tin tốt không nghe tin xấu chứ? Bùi Thanh nghĩ nghĩ, lại qua mấy năm nữa đi. Trong giọng nói của Nhiếp Thiên Thu tràn đầy vui vẻ, lạc quan như vậy, qua mấy năm liền không còn tin tức xấu. Bùi Thanh, không phải, qua mấy năm nữa là cậu có thể quen với tin tức xấu rồi. Không thể không nói, người đại diện của cậu thực sự quá độc. Nhiếp Thiên Thu ngửa đầu lên trời ước nguyện, Em hy vọng người đại diện của mình có thể chuyên nghiệp một chút. Về sau không cần nói canh gà độc. Bùi Thanh, nhưng anh muốn nói mà. Bùi Thanh, tin tức xấu là đại ngôn của Châu Báu Tinh Trần chỉ sợ là không có. Mày Nhiếp Thiên Thu nhăn lại. Cách kính dâm nhìn không được ánh mắt của cậu. Nhưng rõ ràng âm thanh đã lạnh đi. Vì cái gì? Bùi Thanh, nghe nói là hậu trường của Nguyễn Vũ Hinh làm. Người kia có quen biết với CEO của Châu Báu Tinh Trần. Động tay chân một chút. Nhiếp Thiên Thu trầm mặc một chút. Thản nhiên nói. Dù là như vậy, em cũng sẽ không xào CP với cô ta. Bùi Thanh thiếu chút nữa là lệ nóng doanh trong. Anh biết là cây dụng tiền của anh có tiết tháo nhất giới giải trí mà. Nhiếp Thiên Thu hừ một chút. Lại hỏi. Tin tức tốt đâu? Biểu tình của Bùi Thanh trở lên quái dị. Trong quái dị lại mang theo sự mừng rỡ như điên không thể che giấu được. Hắn nhìn sâu vào Nhiếp Thiên Thu. Chậm rãi nói. Fan đại gia của cậu. Muốn dùng toàn bộ gia sản đánh cô cho cậu. Nhiếp Thiên Thu. Vào lúc ban đêm. Weibo chính thức của Châu Báu Tinh Trần tuyên bố tin tức. Tinh Trần Châu Báu. Mọi người đợi lâu. Giới thiệu một chút. Người phát ngôn mới nhất quý này của Châu Báu Tinh Trần. Mạnh Bạch. Chuyển mình từ một ca sĩ thần tượng đến phái thực lực. Cậu đã từng hát vang mộng tưởng của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, cậu cũng sẽ thắp sáng châu báu lộng lẫy nhất cho chúng ta. Để cho chúng ta cùng nhau lóng lánh. Hình ảnh, tin tức vừa ra, lập tức bùng nổ toàn bộ internet. Chỉ trong vòng 5 phút, bài viết đã có mấy vạn lượt share. Châu Báu Tinh Trần cũng trở thành từ khóa leo lên trang đầu hot search của Weibo. Đồng thời xông lên hot search, còn có Nhiếp Thiên Thu cùng Mạnh Bạch, không giống với những thương hiệu khác sau khi tuyên bố người phát ngôn chính thức. Dưới khu bình luận ở Weibo đều là fan duy trì cùng cổ vũ. Dưới khu bình luận Weibo chính thức của Châu Báu Tinh Trần, toàn bộ trang đầu đều bị anti-fan của Nhiếp Thiên Thu nhiệt tình nhận thầu. Bình luận của tổng giáo đầu trăm vạn anti-fan càng được đẩy lên dòng đầu tiên. Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao? Cái gì? Nhiếp nương nương lại phun bánh ra sao? Không phải muốn cùng lóng lánh với Châu Báu Tinh Trần sao? Đây là bị lóe mù hả? Mở rút thăm trúng thưởng vì Nhiếp nương nương cầu phúc. Xe Weibo này có cơ hội nhận được 10 gói que tôm mimi. Ngày mốt sẽ bốc thăm. Ha ha ha ha ha ha cách. Cái quái gì vậy? Đã nói là Nhiếp Thiên Thu mà. Đây là muốn làm tôi cười chết để kế thừa gói me me của Nhiếp nương nương sao? Thiên Thu cả đời đẩy mau đến xem. Đại ngôn, chính chủ của nhà mi đã bị hack. Mau chóng tổ chức fan đi xé. Mạnh Bạch nào, xé, si, bóc phốt. Tố cáo, xé nhau chính là phe nua. Trận chiến giữa các fandom đã nói Thu Quỳ đừng quá đắc ý vênh váo. Giờ thì sao? Vả mặt rồi đúng không? Nhưng mà tôi lại rất vui oa ha ha ha, hôm nay trên đường L3N đỉnh Nhiếp nương nương lại ngã một cái. Đau lòng, không phải nhân viên nội bộ của Châu Báu Tinh Trần tiết lộ thông tin sao? Lẽ nào người đó là nhân viên bảo vệ? Mấy hôm trước Nhiếp Thiên Thu còn like bài viết của Châu Báu Tinh Trần. Thao tác này quá mẹ nó, không phải là mất trí đấy chứ? Chúc mừng Mạnh Bạch. Cũng cảm tạ Châu Báu Tinh Trần tín nhiệm. Nhóm Bách Hợp sẽ đồng tâm hiệp lực ủng hộ Mạnh Bạch cùng Châu Báu Tinh Trần. Bắn tim, Thu nổi tiếng khắp vũ trụ lại không có được đại ngôn cao cấp nào. Đã sớm thèm đến phát điên rồi. Nhìn thấy có miếng bánh liền nhào lên C4N. Không ngờ rớt luôn răng của mình, cho Nhiếp Thiên Thu một cái gợi ý nhỏ. Nhanh chóng đăng bài giải thích là chính bản thân mình không cần đại ngôn này. Có thể cứu vớt được chút nhân phẩm. Có thể nói, mấy ngày trước nhóm Thu Quỳ vui sướng bao nhiêu thì hôm nay lại thống khổ bấy nhiêu. Toàn bộ hot search đã thành nơi cuồng hoan của Thu Hắc. Hơn nữa, khác với quá khứ chỉ có anti-fan một mình công kích. Lần này không ít người qua đường cũng tham dự vào. Chủ yếu là trước đó Nhiếp Thiên Thu có like bài viết trên Weibo của Châu Báu Tinh Trần. Bây giờ làm thế nào cũng không thể rũ bỏ được. Dù là người qua đường thì lúc này cũng không khỏi cảm thấy Nhiếp Thiên Thu quá không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có thể nói danh tiếng của Nhiếp Thiên Thu đã giảm xuống mức thấp nhất từ khi xuất đạo đến nay. Cuối cùng ngay cả lão tổng của Weibo cũng phát Weibo. Có qua có lại, Nhiếp Thiên Thu thật là đỉnh cấp lưu lượng. Lập trình viên của chúng tôi lại phải tăng ca rồi. Đốt, nhưng mà một giờ sau, lão tổng của Weibo ngay cả lời trêu chọc cũng không thể phát ra nữa. Tinh trần Trung Quốc, tinh quang lóng lánh, rơi xuống trần thế. Cậu là sao sáng trên trời, là thần tượng nhân gian. Cậu là người phát ngôn toàn cầu của tinh trần Trung Quốc. Nhiếp Thiên Thu, bắt đầu từ hôm nay, ngài Nhiếp Thiên Thu sẽ nắm tay cùng tinh trần Trung Quốc, cùng nhau mở ra thế giới thời trang toàn cầu cho tất cả mọi người. Hình ảnh, đêm khuya, sau khi sự cố sập trang chủ Weibo đã được giải quyết, lập trình viên Weibo nào đó cũng đã phát Weibo. Tút nguyện đêm động phòng hoa chúc không phải tăng ca. Hết chương 20, cách chương.